Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Võ Tôn Hiện, Thiên Hà Cốc. Bởi vì Thiên Hà gọi tên, Dương Mạc trong lòng hiếu kỳ, này Thiên Hà đến tột cùng là dạng gì dòng sông? Tại Mạnh Như dưới sự hướng dẫn, hai người dọc theo Thiên Hà Cốc một đường đi sâu vào. Không bao lâu, bên tai liền truyền tới như có như không tiếng ầm ầm. Theo lấy một đường trước đi, tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Cách xa nhau mấy trăm dặm, Dương Mạc đã có thể nhìn thấy một đầu chảy bay thẳng xuống dưới thác nước. Cách mấy trăm dặm nhìn lại, này thác nước ngọn nguồn bị mây mù che đậy, khiến cho nhìn lên để chỉnh điều thác nước giống như là từ trên trời rủ xuống một dạng. Vậy liền là Thiên Hà, Dương Mạc hỏi. Mạnh Như trên mặt mang tự hào, gật đầu nói, không sai. Dương Mạc nhíu mày, tiếp tục bước ra bước chân. Đợi chút, không thể lại trước đi. Này là lão cốc chủ bế quan chỗ. Mạnh Như vội vàng ngăn trở Dương Mạc trước đi. Dương Mạc dẫm chân xuống. Lão cốc chủ, chẳng lẽ liền là Thiên Hà cốc vị kia võ tôn? Ngưng thần xem xét một phen, Dương Mạc sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Không sai, trận nhãn liền tại Thiên Hà phụ cận. Nhưng này trong thế mà là võ tôn bế quan địa phương. Cái này nhượng bản thân tại sao rách? Võ tôn A, một hơi liền có thể đem bản thân thổi chết. Nhưng mà không từ trận nhãn bắt tay vào làm nói. Bản thân mặc dù có thể tìm được không ít sơ hở, nhưng là dùng võ vương cảnh lực lượng, căn bản phá không trận này. Cau mày, Dương Mạc nói, đi về phía trước nữa đi thôi, sẽ không đánh quấy rầy hắn. Dương Mạc nhất định phải đến thử chút, tận khả năng đến gần trận nhãn. Cùng lúc đó, Thiên Hà cốc phòng nghị sự, cốc chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Thế nào? Đại sảnh bên ngoài, Mạnh Hành bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ta vận dụng đan minh lực lượng, tra rõ, tiểu tử này tại 1.5 năm trước xuất hiện ở Thông Huyền Tông. Không có khả năng quen biết tại phía xa ức vạn dặm ở ngoài Dạ Vô Ngân. Cốc chủ cau mày tới. Này hắn xuất hiện ở Thông Huyền Tông trước đó đây. Mạnh Hành lắc đầu, không có nửa điểm đường lấy. Đan minh đều tra xét không ra. Cốc chủ ngạc nhiên nói, là thật kỳ quái, mà còn càng cổ quái là, Tổng Minh bên kia lại có qua thông báo. Đan minh người gặp Dương Mạc như gặp tổng bộ chấp sự. Không được chậm trễ, Mạnh Hành lại nói, trên mặt tức giận sâu hơn. Cốc chủ càng là cả kinh. Đan minh tổng bộ chấp sự, đặt ở từng cái vương triều. Đây chính là địa vị so minh chủ còn cao tồn tại. Trầm ngâm mấy giây, cốc chủ nói, có lẽ là Thông Huyền Tông vị kia võ tôn cùng đan minh tổng bộ có chút quan hệ đi. Mạnh Hành gật đầu, cốc chủ, này chúng ta làm sao bây giờ? Cốc chủ nhìn Mạnh Hành một cái, suy tư nói, đan minh ngược lại là không cần để ý tới. Chỉ cần Dương Mạc không chết ở Thiên Hà Cốc, đan minh liền không cách nào trách tội đến chúng ta trên đầu. Thông Huyền Tông vị kia võ tôn cũng là như thế. Phiền toái liền là Thần Thâu Dạ Vô Ngân. Nhất định phải biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng có hay không quan hệ. Cốc chủ tiếp theo nói, muốn hay không mời lão cốc chủ xuất thủ. Mạnh Hành nói, cốc chủ Mãnh nhìn về phía Mạnh Hành, lạnh lùng nói, thế nào? Cảm thấy bổn cốc chủ vô năng. Mạnh Hành cả kinh, ý thức được mình nói sai, vội vàng khom người nói, không dám. Hừ, cốc chủ hừ lạnh một tiếng, chính muốn nói chuyện, bên hông lệnh bài đột nhiên sáng lên tới. Cốc chủ vội vàng gỡ xuống lệnh bài xem xét, tức khắc vui mừng quá đỗi. Ha ha, tốt, tốt, thế nào? Mạnh Hành hồ nghi nói. Cốc chủ cười lạnh lên, ánh mắt rời về phía biệt viện phương hướng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đại Long Vương triều bên kia truyền tới tin tức, Thần Thâu Dạ Vô Ngân tại mấy năm trước cũng đã rời đi Nam Vực, tung tích không rõ. Nghe vậy, Mạnh Hành cũng là vui mừng. Nói như vậy, tiểu tử kia căn bản không có khả năng quen biết Dạ Vô Ngân. Động thủ đi, bức bách hắn giao xuất trận pháp truyền thừa. Nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nhượng hắn chết tại ta Thiên Hà Cốc phạm vi. Nếu không mặc kệ Đan Minh vẫn là Thông Huyền Tông võ tôn, đều là phiền toái. Cốc chủ hạ lệnh nói. Thiên Hà ngoài mấy chục dặm, Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, sau lưng Mạnh Như thì mặt mũi tràn đầy nóng nảy. Nàng không nghĩ tới Dương Mạc lớn mật như thế, thế mà thực có can đảm đến gần Thiên Hà. Phải biết cái này thế nhưng là lão cốc chủ bế quan chỗ. Vạn cả kinh động lão cốc chủ, trách tội xuống tới nói nàng có thể không chịu đựng nổi a. Nhưng nàng lại không thể ngăn trở Dương Mạc, nếu không như là chọc giận hắn, hậu quả đồng dạng không nhẹ. Khoảng cách Thiên Hà càng ngày càng gần, thác nước rơi xuống tạo thành gió lạnh đã có chút ít thấu xương. Nhưng Dương Mạc không có ngừng lại ý tứ, bởi vì Dương Mạc đã phát hiện trận nhãn vị trí. Bên cạnh thác nước, một khối cao 10 mét bia đá vị nhưng mà lập. Trên viết Thiên Hà, hai chữ. Cổ quái là, này bia đá trên phù văn lưu truyền. Nồng đậm linh lực ba động tản ra. Trận nhãn, Dương Mạc kinh hỉ nhìn chằm chằm bia đá. Sao bản thân dự liệu muốn nhẹ nhõm a? Chỉ cần đánh nát hoặc là di động bia đá, đều có thể nhượng Thiên Hà ra thiên trận phát sinh biến động. Chủ nhân, phệ thần khôi lỗi phản ứng có điểm không bình thường, giống như rất nghĩ đến ra tới. Đúng lúc này, đan thần giới khí linh thanh âm vang lên, nhìn thẳng lấy bia đá Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Này bia đá chất liệu không phải bình thường. Bản thân đang lo phải chăng có thể đem hắn phá vỡ. Thạch nhân lại có phản ứng. Không cần hoài nghi, nhất định là nó cảm ứng được bia đá tồn tại. Không chút do dự, Dương Mạc lặng lẽ thả ra thạch nhân. Thân thể cản trở Mạnh Như tầm mắt, thành công nhượng thạch nhân không vào khắp mặt đất. Lớn mật Dương Mạc, thế mà tự tiện xông vào Thiên Hà. Đột nhiên, Mạnh Hành hét to âm thanh từ hậu phương truyền tới. Dương Mạc xoay người nhìn, tức khắc hơi nhướng mày. Chỉ gặp cốc chủ mang theo hơn 10 người chính bước nhanh cướp tới. Hơn 10 người kia, đều là không kém với Mạnh Hành. Hiển nhiên đều là võ tông cảnh cường giả. Không hổ là Thiên Hà Cốc, võ tông cường giả thật không ít. Dương Mạc trong lòng thầm nói, ngưng thần đề phòng lên. Trăm dặm bên ngoài, còn có càng nhiều Thiên Hà Cốc đệ tử tại trấn thủ. Gặp trận thế này, Dương Mạc như làm sao không minh bạch, chỉ sợ là Thiên Hà Cốc muốn động thủ a. Như Nhi, lui ra, cốc chủ bình tĩnh nói ra. Là, Mạnh Như thi lễ một cái liền muốn rời đi, nhưng mà một bên Dương Mạc lại là khóe miệng hơi câu. Đưa tay liền đáp trên Mạnh Như bả vai, chế nhạo nói, không vội, Mạnh Như xem như là ta tỷ nữ, có chuyện gì không cần gạt nàng. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc quanh thân linh lực dũng động, võ vương cảnh nhất giai khí tức không che giấu chút nào. Cốc chủ đám người biến sắc, Dương Mạc nhìn như tiện tay khoác lên Mạnh Như vai trên. Nhưng này tư thế rõ ràng là muốn bắt Mạnh Như xem như con tin. Bị Dương Mạc chạm đến, Mạnh Như trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, dãy dụa hò hét nói, thả ra ngươi tay bẩn, ai là ngươi tỷ nữ? Mạnh Như tại Thiên Hà Cốc trong đám đệ tử xem như là thiên phú đứng đầu. Nhưng tu vi đã sớm bị Dương Mạc siêu việt. Nàng còn chưa bước vào võ vương cảnh, lại có thể nào tránh thoát? Nha, cái này thế nhưng là cốc chủ nói. Ngươi dám chống lại cốc chủ ý nghĩ. Dương Mạc trêu tức nói. Dương Mạc, buông nàng ra, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Hành quát lên một tiếng lớn, trầm giọng nói. Dương Mạc nhún vai, ta cũng muốn hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Cốc chủ khoát tay áo, đem Mạnh Hành cắt ngang, cười ha hả nói ra. Dương Mạc tiểu hữu, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm cái gì? Chúng ta trước tới, là muốn bái sẽ ta Thiên Hà Cốc võ tôn. Dương Mạc híp mắt đôi mắt cười lên, cốc chủ cái này lại nói tương đương có trình độ a. Lại nghĩ đến nhượng bản thân buông lỏng cảnh giác. Lại có thể dùng võ tôn tới dọa bản thân sao? Thăm viếng ta, ta đã nói, trừ phi là Thiên Hà Cốc sinh tử du quan, nếu không không nên đánh quấy rầy ta. Đột nhiên, một ông lão xuất hiện ở đám người trên không, cứ như vậy lăng không đứng vững. Dương Mạc cả kinh, tức khắc cảm giác tê cả da đầu. Thiên Hà Cốc võ tôn, thế mà thật xuất hiện. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.